Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thôi Thiên Chỉ Đạo, tập số 201. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và để ủng hộ thêm chi phí mua tác quyền của bộ truyện thì các bạn có thể ủng hộ theo hình thức đang để ở trên màn hình nhé. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 201. Chiến dịch toàn thắng, Lữ Tiêu Dao chật vật bỏ chạy. Đám thích khách Trường Sinh Kiếm đầu tiên đi vào Ma Uyên đều bị mạt sát. Tác dụng của gần 100 viên phù thạch quá cường đại, hết thầy đều dựa theo kế hoạch thực hiện. Những thích khách Trường Sinh Kiếm kia đừng nói là chạy trốn, trên cơ bản ngay cả cặn bã cũng không còn dư lại. Mà đám người Phương Hành cũng xem như là thông qua trận chiến này nhổ đi cái gai ở trong lòng. Mặc dù sau khi Trường Sinh Kiếm biết được chuyện này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ càng thêm điên cuồng đến báo thù. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không bị đối phương quấy rối. Tiếc nuối duy nhất vẫn là bị con lừa kia chạy trốn. Phương Hành dọn dẹp chiến trường, có chút tiếc hận thở dài. Thần Tú nghe vậy lại cười nói, đoán chừng trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không có thời gian tới tìm chúng ta. Vì đào tẩu, hắn thiêu đốt gần một nửa tiên linh, có thể nói là nguyên khí tổn hao. Càng quan trọng hơn là trước khi hắn chạy trốn đi, ta rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn đang có một ý thức khác đang thức tỉnh. Chắc là nguyên chủ nhân của thân thể này thức tỉnh lại, hai người tất có một phen sẽ tranh đấu. Cũng không biết là ai thắng ai thua, nhưng thắng thì cũng sẽ thắng thảm. Hơn nữa trước khi lần tranh đấu này ra kết quả, hắn sẽ không có thời gian bận tâm cái khác. Vậy là tốt rồi, chúng ta có thời gian làm sự tình của mình. Phương Hành nhẹ nhàng gật đầu cười nói, Trường Sinh Kiếm kia không phải danh xưng vô khổng bất nhập, giết người trong vô hình sao? Chỉ dựa vào phòng bọn họ là không phòng được, cũng không cần thiết đặt tất cả tâm thần lên người của bọn hắn, nên sớm tiến vào Ma Uyên chiếm được địa bàn của mình. Đến lúc đó bố trí xong, bọn họ tới một cái làm thịt một cái, đến hai cái làm thịt một đôi, cũng chỉ có thể như thế. Ma Uyên liên quan đến cơ duyên không lâu sau rơi xuống, chiến càng nhiều địa vực, tương lai khi cơ duyên rơi xuống sẽ càng chiếm ưu thế. Huống chi ở chỗ này biểu hiện tốt, còn có hy vọng trở thành đệ tử của thánh nhân. Vương Quỳnh nói, bây giờ bày ở trước mặt bọn họ chỉ có màu màu tiến vào Ma Uyên chiếm địa bàn của mình. Tương lai cơ duyên cửu thiên huyền quan hạ xuống đã chú định sẽ rơi vào Ma Uyên, như vậy bọn họ chiếm địa vực càng rộng sẽ càng có nhiều cơ duyên bỏ vào túi. Một nguyên nhân khác là lần này Trường Sinh Kiếm bị thiệt lớn, nhóm thích khách đầu tiên tiến vào Ma Uyên bị Phương Hành hai trận chiến đánh dụng, tương lai lại vào Ma Uyên sẽ lấy Phương Hành thậm chí cả người bên cạnh hắn làm mục tiêu. Phương Hành cố nhiên không sợ, nhưng nếu đám người Sở Từ bị để mắt tới sẽ là một sự tình cực kỳ nguy hiểm. Mà sau khi có lãnh địa của mình bố trí xuống đại trận vững như là thành đồng thì có thể đề phòng. Sau khi thương nghị xong lại đi sân cốc, đám người Kim Lục Tử biến mất, lưu lại một tấm ngọc phù bí ẩn. Nếu bọn họ từ trong sân cốc đi ra sẽ cảm ứng được Phương Hành lưu lại thần niệm, chạy tới hạch tâm Ma Uyên tụ tập. Bất quá xác suất bọn hắn xuất hiện lại ở trong sân cốc này lần nữa rất thấp. Phương Hành đã nói cho mọi người sự tình cổ tháp xuất hiện. Cổ tháp kia thần bí tới cực điểm, cũng không phải là xây ở trong thung lũng này, chỉ thi thoảng hiện thân ở trong thung lũng này mà thôi. Lần tiếp theo xuất hiện lại không biết là ở nơi nào. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn không thủ ở chỗ này. Càng chạy vào hạch tâm Ma Uyên, nhận biết về Ma Uyên càng lúc càng sâu. Ma Uyên này quả thực là thiên tàn địa khuyết, pháp tắc vỡ nát. Lúc ở ngoại vi còn có vài chỗ có thể phòng ngự, bay lên không rời đi, nhưng mà càng sâu vào thì càng cảm giác tu sĩ bay lên không đã trở thành một chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng khó trách hồng hoang di chủng sinh ở trong Ma Uyên trời sinh liền không có khả năng bay lên trên không, chỉ có một ít vương tộc mọc cánh thì mới có thể phi hành. Sau khi vào hạch tâm Ma Uyên đã không thái bình giống như là bên ngoài, bắt đầu gặp một số hồng hoang di chủng. Loại sinh linh này ý thức lãnh địa cực kỳ mạnh, không chút khách khí với tu sĩ xâm nhập lãnh địa của mình. Nhưng tu vi của đám người Phương Hành không yếu, đối phó với những sinh linh này không thành vấn đề. Từng cái ngược lại trở thành đá mài đao để cho Phương Hành ma luyện Thái Thượng Phá Trận Kinh và Tiêu Dao Kinh. Hiện tại Phương Hành đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Vương Quỳnh đã từng rất nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này. Dùng chiến lược của mình và Phương Hành so sánh, lại cân nhắc đến trước đó Phương Hành mấy lần đại chiến, nàng loáng thoáng cho một ra kết quả. Đó hòa xuất thần nam chiêm bộ châu kia, thực lực chân chính đã đạt đến trên trạm ngũ cảnh. Hơn nữa bây giờ theo hắn đến ngộ phá trận kinh và tiêu giao kinh, thực lực còn tăng lên nhiều. Nếu như hoàn toàn tìm hiểu, có thể trực tiếp đạt tới trạm lục cảnh, thậm chí cao hơn. Đối với vấn đề này, ngay cả nàng cũng cảm giác có chút không rét mà run. Phải biết rằng năm đó quái thai kia mới tự xưng là trạm thất cảnh mà thôi, mà ở tu hành giới được công nhận có hy vọng ở kim đan cảnh đạt tới lục cảnh, thầy thì chỉ có thể có thần tử ở thần châu trung vực mà thôi. Mà những người kia từ nhỏ đã dùng tài nguyên to lớn, vô thượng đạo kinh và cường giả tuyệt thế bồi dưỡng ra được, có thể nói là từ khi bước lên con đường tu hành đã chú định sớm muộn gì cũng sẽ thành một bá chủ của thế giới này. Con đường tu hành của bọn họ sao là người ngoài có thể so sánh được. Nhưng tiểu ma đầu xuất thân nam chiêm bộ châu, một đường lảo đảo lăn lộn cho tới bây giờ, có thể đứng ngang hàng với bọn hắn sao? Bản thân Vương Quỳnh xem như là một cuồng nhân chiến đấu, loáng thoáng cũng hiện lên một loại kinh ý. Mà có một vị hung nhân như thế ở bên người, Ma Uyên đối với tu sĩ bình thường mà nói là cực kỳ hung hiểm. Nhưng Thần Tú, Sở Từ, Con Lừa lại thêm cả Vương Quỳnh giống như là du xuân, cực kỳ bình tĩnh một đường thường ngoạn, thu thập tài nguyên, thôi diễn kế hoạch đánh chiếm lãnh địa. Tu sĩ khác đều lo lắng sẽ có hồng hoang di chủng giết ra, tạo thành uy hiếp, nhưng bọn họ không cần. Bình thường hồng hoang di chủng còn chưa tới gần đã bị Phương Hành kêu gào truy sát. Đương nhiên, có đời khi cũng sẽ giờ khóc giờ cười. Nói thí dụ như là 3 ngày sau, Thần Tú kêu la đi mệt, muốn Phương Hành bắt một tọa kỵ. Phương Hành rất dễ nói chuyện, cười ha hà đáp ứng. Sau đó chỉ nghe trong sơn cốc xa xa quỳ khóc sói gào. Một nén hương sau, chỉ thấy tên này kéo một con cóc sưng mặt sưng mũi trở về, to chừng ngọn núi nhỏ. Ngồi trên lưng của nó, thật đúng được cảm giác như bay. Sư một tiếng nhảy đến giữa không trung, lúc rơi xuống đã nhảy qua vài ngọn núi. Mặc dù không phải bay, nhưng còn nhanh hơn bay. Nhưng mà cảm giác sóc này có chút mãnh liệt. Sau khi bay qua vài ngọn núi, Con Lừa đã nôn. Sư huynh, sao lại bắt con cóc làm thú cưỡi chứ? Thần Tú cổ não hỏi thăm Phương Hành. Phương Hành trả lời: chạy nhanh, di chủng có cánh đều là vương tộc, không dễ bắt đâu. Đây là tọa kỵ nhanh nhất ta có thể tìm được. Thần Tú im lặng. Vậy bây giờ chúng ta tiếp cận hạch tâm Ma Uyên, đổi tọa kỵ chậm một chút được không? Phương Hành rất kiên quyết lắc đầu, ôn nhu nhìn con cóc nói: đã cưỡi mấy ngày, người đâu phải cây cỏ chứ, sao có thể không có tình cảm. Cứ như vậy, tiểu đội chặn đường đánh cướp lại thêm Vương Quỳnh, cưỡi một con cóc trùng trùng đẹp đẹp vọt vào hạch tâm Ma Uyên, đã tiếp cận một địa vực bị phù văn bao phủ. Ma Uyên phạm vi hàng triệu dặm, tự nhiên không có khả năng khắp nơi đều có cơ duyên rơi xuống. Chỉ cũng chính là nguyên nhân này, càng tới gần địa vực có phù văn bao phủ, lãnh địa càng chân quý. Địa vực mà đám tu sĩ Tịnh Thổ và tu sĩ Thần Châu tận lực tranh đoạt kia cũng ở nơi này. Nghiêm mặt nói ra, địa phương phù văn bao phủ có thể dưng tấc đất tấc vàng. Trên lưng con cóc kia là đạo hữu tông nào? Chúng ta phụng pháp trì của Trần Uyên Bộ ở đây tiếp dẫn các vị đạo hữu. Đi tới ngày thứ tư, đoàn người Phương Hành mới từ giữa không trung rơi xuống, chuẩn bị dựa theo phương pháp của mình đi tranh đoạt lãnh địa. Nhìn thấy phía trước có 4-5 tu sĩ cưỡi linh thú từ phía trước đến tiến đón lên, trang phục giống nhau, bào giáp màu trắng, áo choàng màu đỏ, ngũ giáp ở trên đầu thắt chùm tua đỏ, bên eo treo bảo kiếm, phía sau còn đeo pháp cung và 7 mũi tên, tu vi đều ở kim đan cảnh, nhưng khí cơ hùng hãn, mang theo khí thế xa trường mà tu sĩ bình thường không có. Là Trấn Uyên Bộ, ngày bình thường đóng ở bên ngoài Ma Uyên, phòng ngừa hồng hoang di chủng và tu sĩ Ma Châu đông bộ thần châu. Vương Quỳnh thấy đám người này, đáy lòng ngưng tụ, thấp giọng nói với Phương Hành: nguyên lai là quân Hán tử. Phương Hành híp mắt cười cười, lại biết qua Trấn Uyên Bộ. Từ các tông môn thần châu lựa chọn tu sĩ ưu tú gia nhập, mỗi người trấn thủ Ma Uyên 100 năm, tu vi thấp nhất cũng là kim đan, cho nên lại có người gọi bọn họ là kim đan đại bộ. Bọn hắn giống như là trục yêu minh ở Bắc Câu yêu địa, đều là liên minh chính tu. Chỉ bất quá chính Trấn Uyên Bộ là phòng hồng hoang di chủng và tu sĩ Ma Châu, cho nên lực lượng mạnh hơn một chút mà thôi. Nam chiêm bộ châu Phương Hành ở đây, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Phương Hành nhảy lên đầu con cóc, ở trên cao nhìn xuống cười nói. Con cóc như là núi cao, thực đúng là ở trên cao nhìn xuống nhỉ. Nguyên lai là Nam chiêm bộ châu Phương đạo hữu. Một tu sĩ nghe được hai chữ Nam chiêm, vô ý thức cười lạnh, vừa định nói gì, đột nhiên ý thức được cái gì, cúi đầu suy nghĩ, Sau đó sắc mặt đại biến, một trận người ngã ngựa đổ, từ trên lưng của linh thú rơi xuống, lăn hai vòng mới nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn Phương Hành, ánh mắt giống như là gặp quỷ, hét lớn: "Ngươi nói cái gì? Ngươi gọi Phương Hành? Ngươi là tiểu ma đầu kia?" Oanh một tiếng, hắn vừa nói ra, mấy tên tu sĩ khác cũng sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. "Cần phải phản ứng lớn như vậy sao?" Phương Hành nước mắt cười toe toét nói: "Không thể giả được, giả bột bồi ba." Nhìn bộ dáng của đối phương, xem ra đối phương biết mình. Vương Quỳnh đã nắm chặt phong hỏa song luân, lại không nghĩ tới mấy tên tu sĩ kia biến hóa lại ra ngoài dự kiến. Theo bản năng kinh hoàng đi ra, đi qua, ở trên mặt của bọn hắn hiện lên vẻ vui mừng như điên. Người cầm đầu bay vọt lên đầu cóc, cực kỳ nhiệt tình nắm tay hắn cùng kinh nói: "Cuối cùng đã gặp được đạo hữu." "Lại có người ngóng trông Phương Hành tới sao?" Phản ứng của các tu sĩ trấn uyên bộ vượt ra ngoài đám người Vương Quỳnh dự kiến, thậm chí cảm giác con mắt mình xảy ra vấn đề. Mới đầu nghe thấy tính danh của Phương Hành, mấy tu sĩ kia sợ hãi là không hề giả, nhưng sau đó bọn hắn cao hứng muốn chết, kích động vạn phần, rõ ràng cũng không phải là giả nha. Đây là chuyện gì xảy ra? Có thể nói bây giờ danh tiếng của Phương Hành không nhỏ, người người đều gọi hắn là tiểu ma đầu, càng có người đố kỵ trực tiếp gọi hắn là phân chuột ở trong giới tu hành. Không nói người gặp người đánh, nhưng tối thiểu nhất là người gặp người tránh. Có thể không trêu chọc thì liền không trêu, tu sĩ trấn uyên bộ tại sao còn trông mong hắn đến như vậy? Ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy sửng sốt, đời này chưa bao giờ được người hoan nghênh như vậy. Có chút mất tự nhiên, rút cánh tay của mình về, ngại ngùng nói: "Huynh đệ, có gì cứ từ từ nói, đừng có tay máy tay chân." Tên tu sĩ trấn yên bộ kia cũng phát giác mình quá mức thân cận, vội vàng lui về phía sau một bước hành lễ cười nói: "Ta là quá kích động mà, Phương đạo hữu, không, Phương chân nhân, mới vào bên trong, từ khi nghe được nói ngươi sẽ vào Ma Uyên, chúng ta một mực chờ ngươi tới." Dứt lời nhảy xuống đầu cóc, lấy linh phù truyền tin, liền cùng mấy tu sĩ khác bước lên linh thú đi về phía trước dẫn đường. "Hành sự cẩn thận." Phương Hành và đám người Vương Quỳnh nhắc nhau một cái, trong lòng cực kỳ cảnh giác. Mặc dù nhìn thấy mấy người nhiệt tình không giống giả mạo, nhưng một đường đi tới gặp phải đối thủ nhiều lắm, vẫn là hành sự nên cẩn thận. Mấy tu sĩ kia mang theo Phương Hành quẹo qua một sườn dốc, dần dần đi vào địa phương có phù văn bao phủ. Trên đường cũng gặp không ít người tu hành, mỗi người đều mặc giáp, bộ dáng thân lâm trấn chiến trận, phân bổ khắp nơi phòng thủ. Nghe tu sĩ dẫn đầu giải thích, Phương Hành mới biết được trấn uyên bộ tiến vào Ma Uyên sớm hơn các tu sĩ khác rất nhiều, phụng chỉ thánh nhân chiếm đoạt tiên cơ, mà những tu sĩ vào sau phần lớn đã bị bọn họ tiếp dẫn qua, tụ hợp một chỗ tranh đoạt cơ duyên. Lại có người đi vào, không biết là đệ tử tông nào. Xa xa thấy đám người Phương Hành cưỡi một con cóc nhảy vào, làm không ít người hiện thân cười hỏi. Mấy đệ tử tiếp dẫn đám người Phương Hành tiến tới cũng cười ha ha trả lời: "Là đạo hữu tới từ Nam Chiêm Bộ Châu." "Nam Chiêm Bộ Châu?" Có người nghe theo bản năng cười lạnh. Sau đó tu sĩ tiếp dẫn Phương Hành kia lại cố ý chậm rãi bổ sung một câu: "Tên gọi Phương Hành." Có người nghe xong danh tự thì trực tiếp từ trên trời ngã xuống, có người thì như gặp đại địch, sư một tiếng rút binh khí ra, thậm chí còn có một gia hỏa mắng một tiếng sau đó ném binh khí bỏ chạy. Có cần biểu hiện khoa trương như vậy? Phương Hành trợn trắng mắt, một bộ rất không hiểu. Tu sĩ tiếp dẫn và mấy đồng bạn liếc nhau, đồng thời than nhẹ: "Rất cần nha." Có người cười nói: "Phương đạo hữu, được rồi, xưng là Phương sư huynh đi. Mấy ngày trước sự tình ngươi ở bên ngoài Ma Uyên đại chiến, diệt Trường Sinh kiếm, lại đánh truyền nhân của Thái Thượng đạo tàn phế đã truyền vào trong Ma Uyên, lại còn thế gian có nhiều nghe đồn nói ngươi thích ăn cướp, nhưng bản lĩnh cao cường, gặp người ít có mấy người có thể bảo vệ được túi trữ vật của mình. Hùng danh kia có ai mà không sợ? Nói thực, nếu mà sớm biết lần này là ngươi tới, trước khi đến ta sẽ giấu túi trữ vật ở trong động phủ." "Nói như vậy túi trữ vật của ngươi vẫn còn ở trên người sao?" Có mắt Phương Hành tỏa sáng, nhìn bên hông của đối phương. Tu sĩ kia bất đắc dĩ, lặng lẽ cách ra hẳn mấy bước. Phương Hành cũng không trêu đối phương nữa. Nói thực, lấy thân phận tài sản quán bây giờ, túi trữ vật của tu sĩ bình thường ai có thể vào được pháp nhãn của Phương đại gia. Trêu tức một tiếng lại hỏi: "Vậy người khác sợ ta như vậy, sao các ngươi lại không sợ?" Mấy tu sĩ liếc nhau một cái, người cầm đầu cười khổ nói: "Ai nói không sợ, chỉ là mời Phương đạo hữu đi vào nói chuyện với tướng quân sẽ rõ." Càng vào bên trong, nơi đây dãy núi nguy nga, địa thế hiểm ác, phía trước có những con sông lớn vắt ngang qua nam bắc, nước sông âm trầm u lãnh. Cách 10 dặm đã có thể cảm nhận được trong nước sông truyền đến khí tức âm sát. Theo tu sĩ tiếp dẫn nói, sông kia tên là Thái Âm Hà, chính là tử vong chi hà trong Ma Uyên. Lồng ngỗng không nổi, không chút sinh khí, vô số âm linh chìm nổi, ẩn chứa lực lượng nguyên rủa to lớn. Ngay cả nguyên anh cảnh vào sông cũng sẽ phải ảm đạm phai mờ. Mà trước Thái Âm Hà, trên vách đá dựng đứng lại có tu sĩ bày đại trận, cùng với bờ sông bên kia xa xa đối lập. Bên cạnh đại trận có hành cung, doanh trướng cùng với động phù ở trên vách đá. Vô số tu sĩ hoặc độc hành hoặc tổ đội đóng giữ ở nơi này. Ở trong đó có không ít người mang thương thế, cũng có vài người sắc mặt buồn bực, bầu không khí lộ ra đè nén đến cực điểm. Nếu là quân đội thế gian, sĩ khí như thế liền 9 phần 10 bại trận nhờ. Phương Hành một đường đi tới, trong lòng âm thầm ngẩng lẩm bẩm. Lúc trước ở Quỷ Yên Cốc, đại thúc thúc chính là xuất thân quân nhân, về sau đã mất chức mới vào rừng làm cướp. Ngày bình thường nói không ít sự tình hành quân bày trận. Mặc dù Phương Hành học không nghiêm túc, nhưng cũng biết một số, có thể nhìn ra môn đạo. Cũng chính bởi vì xuất thân của đại thúc thúc, khiến cho hắn một mực hào cảm với người trong quân đội. Ngày bình thường chuyên ăn cướp bọn họ để bày tỏ yêu thương. Đương nhiên lúc ở Hồng Trần, đạo tặc ăn cướp quân đội, cái kia là muốn chết. Mà trong giới tu hành rất ít thấy quân đội do người tu hành xây dựng, cho nên trà trộn thời gian dài như vậy vẫn chưa từng có cơ hội giao thiệp với quân ngũ. Qua cánh cửa do 10 tên tu sĩ chấn giữ, dọc theo sơn đạo đi vào một hành cung. Tu sĩ tiếp dẫn đứng ở trước cửa cung lớn tiếng bẩm báo: "Hồi bẩm tướng quân, đã mời Nam Chiêm Bộ Châu Phương đạo hữu tới." Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành, hắn là tiểu ma đầu nổi tiếng bốn vực kia. Cái gì mà ma đầu không ma đầu, dù sao hắn cũng là người thần châu ta, xưng ma đầu không hay đâu. Cũng không biết hắn có thể bằng hung danh quán, hẳn là có thể. Sau tiếng hét lớn đưa tới lực chú ý của không ít người, ánh mắt kinh ngạc lại nhiệt liệt nhìn bọn họ. Còn rất nhiều người trong mắt mang theo kiêng kỵ và sợ hãi, nhưng nhiều người hơn là ẩn hàm kích động. "Phương đạo hữu đại giá quang lâm, Triệu Hồng Anh không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội." Một thanh âm trong sáng vang lên. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hành cung phía trước đi ra mấy tên tu sĩ, cầm đầu là một người mặc bảo giáp màu đỏ, phía sau cắm một thanh kiếm lớn cơ hồ tương đương hắn, dáng người khôi ngô. Mà ở bên cạnh hắn thì có 4-5 tu sĩ đi theo, vừa nhìn liền biết thân phận không giống tu sĩ bình thường. Trong đó hai người mặc hắc giáp, trang phục thống nhất, giống như là tu sĩ trong Chấn Uyên Bộ. Mà 3 người khác thì cũng mặc giáp pháp bào tôn quý, ở trong chiến bào đồng bộ, lộ ra cực kỳ dễ thấy. "Ha ha ha, dễ nói dễ nói." Phương Hành chắp tay quay đầu nhìn Vương Quỳnh. Vương Quỳnh hiểu ý truyền âm giải thích: "Người này mặc pháp bào giáp màu đỏ, hẳn là người trong Chấn Uyên Bộ thập tướng. Chấn Uyên Bộ là phòng tuyến chống cự Ma Uyên, thần châu cực kỳ trọng thị, phái cao thủ tới đây tọa trấn. Trong đó thân phận cao nhất được xưng là Chấn Uyên chi chủ, do đạo chủ và các đạo thống đảm nhiệm, mỗi 300 năm một vòng. Mà đám người còn lại thì mỗi 100 năm một vòng. Dưới Chấn Uyên chi chủ thì thiết chí thập tướng, chính là một trong 10 người quyền cao chức trọng ở Chấn Uyên Bộ. Bình thường thập tướng đều do nguyên anh cảnh đảm nhiệm. Người này rõ ràng có tu vi kim đan, lại là một trong thập tướng, thực lực đã không cần phải nói." Phương Hành khẽ gật đầu, hiểu rõ thân phận người này. Người này ở kim đan cảnh đã trở thành một trong Chấn Uyên Bộ thập tướng, thực lực tất nhiên là không bình thường. Hơn nữa nguyên anh cũng không cách nào tiến vào Ma Uyên. Nói như vậy, người này nhất định là nhân vật đại biểu của Chấn Uyên Bộ phái trú trong Ma Uyên. Người này tự mình ra ngoài hành cung nghênh đón, vẫn cho mình đủ mặt mũi. "Phương đạo hữu, mời vào trong, chúng ta bàn chính sự." Tướng quân giáp đỏ thiết giáp che mặt, nhìn không ra nam nữ, nói chuyện rất khách khí, cung kính mời vào. "Tướng quân, khách khí, mời." Phương Hành vốn không ghét người trong quân đội, lại thêm người này khách khí, vì thế mặt tươi cười nói: "Sống lớn như vậy, nói chuyện khách khí như vậy cũng không nhiều." Nhất thời bầu không khí hòa hợp, mọi người muốn đi vào hành cung, nhưng lúc này chợt có người nhẹ giọng cười khinh miệt, có chút chói tai. Phương Hành quay đầu nhìn người kia, chỉ thấy là một nam tử mặc pháp bào tôn quý. Nhìn hắn ăn mặc không phải là người của Chấn Uyên Bộ, hơn phân nửa giống như mình. Sau khi vào Ma Uyên được mời tới, dáng người thon gầy, có mắt nhài dài nhỏ, đang có chút khinh bỉ nhìn mình, thái độ xem thường khinh miệt. Bất quá khi hắn nghênh đón ánh mắt của mình, lại ho nhẹ một tiếng, như là không có chuyện gì xảy ra, nhìn sang hướng khác. một bộ không liên quan đến mình, đi hai bước cúi đầu đưa tới gần người bên cạnh. Môi hắn khẽ nhúc nhích, tựa hồ truyền âm cho người kia. Nửa ngày sau, hai người đồng thời lộ ra tiếu dung khinh miệt, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Phương Hành, cũng không để ý tới mọi người, nghênh ngang đi vào hành cung trước. Động tác nhỏ kia không người phát giác, tướng quân vẫn khách khí đi phía trước dẫn đường, tu sĩ hai bên đều cúi người hành lễ. Sư đệ, nhìn chằm chằm hai gia hỏa kia, có cơ hội thì đánh cho bọn chúng một trận. Phương Hành quay đầu thấp giọng nói với Thần Tú. Sao lại phải đánh người? Vương Quỳnh thính tai, nghe được lời này thì cực kỳ không hiểu nhìn hắn. Ta nhìn bọn hắn ngứa mắt, Phương Hành trả lời thẳng, làm cho Vương Quỳnh không phản bác được. Trong hành cung, đại khí lại đơn giản, không có hoa lệ xa xỉ như hành cung bình thường. Chính giữa bày một bản đồ địa hình to lớn, mà ở bên cạnh thì có hai hàng ghế bành. Trên bàn còn có tiên trà, xem ra vừa rồi đám người kia đang uống trà nghị sự. Đám người Phương Hành tiến tới, tướng quân giáp đỏ mời Phương Hành ngồi ở cái ghế ở giữa nhất. Đám người Thần Tú, Vương Quỳnh, Sở Từ đều ngồi bên cạnh hắn, sau đó sai người dâng trà, liền hết thầy theo lễ, thái độ cực kỳ khách khí. Các vị đạo hữu, tình thế khẩn cấp, lời thừa thãi ta không nói. Lễ nghi đi qua, Hồng Anh tướng quân nhàn nhạt mở miệng. Ma Châu xảo trá, làm loạn đại kế của Thần Châu Thánh Nhân, cho nên cơ duyên hạ xuống Ma Uyên. Chúng ta cần cùng yêu ma ở Ma Uyên ác chiến mới có thể chiếm lấy cơ duyên. Sau khi việc này xảy ra, Chấn Nguyên Bộ phụng pháp chỉ của Thánh Nhân dưới Nguyên Anh cảnh, trong 300 tuổi lập tức đi vào Ma Uyên cùng Ma Châu tranh đoạt tiên cơ. Chỉ tiếc chúng ta thế yếu, Ma Châu lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, sớm vào Ma Uyên chiếm trước địa vực. Thuộc cấp của Chấn Yên Bộ ta dục huyết phấn chiến, mới xem như là chiếm được một bộ phận lãnh địa. Nói đến chỗ này, hắn nhìn mọi người, ở trên người hình như là có khí huyết điều tán, ý thề lương tràn ngập cả cung. Bây giờ hạch tâm Ma Uyên phạm vi bị hình chiếu phù văn bao phủ, chúng ta chỉ chiếm không đến một thành, hơn nữa là đau khổ giữ vững, nhờ vào Thái Ẩm Hà mới cùng tu sĩ Ma Uyên đối đập. Chỉ chờ lực lượng của Thần Châu ta chạy tới, có thể lấy đây là gốc, đánh qua Thái Âm Hà, thậm chí trục xuất tu sĩ Ma Châu. Chỉ tiếc giữ gìn chỗ này cũng cực kỳ khó, Ma Uyên thế lớn, không ngừng qua sông ác chiến. Toàn bằng tu sĩ Chấn Bộ ta cùng với mấy đạo hữu tiến vào Ma Uyên sớm tương trợ, cuối cùng mới thủ xuống được. Nghe hắn phân trần, Phương Hành đã minh bạch trạng thái nơi này. Lần này cơ duyên rơi xuống khác biệt dĩ vãng, hai thế lực lớn đối chọi gay gắt. Nói là đoạt cơ duyên, không bằng nói là tranh đoạt lãnh địa. Song phương ai có thể ở trước khi cơ duyên rơi xuống chiếm cứ nhiều lãnh địa, người đó liền có thể chiếm cứ tiên cơ, thu hoạch được càng nhiều tiên duyên. Lúc trước Thánh Nhân phản ứng cũng coi như cực nhanh, sau khi phát hiện cơ duyên rơi ở Ma Uyên, một phương diện gấp rút luyện chế ra Phụng Thiên Phù Chiếu, triệu hoán các tán tu thế lực tiến vào Ma Uyên. Một phương diện khác thì khẩn cấp điều kiện tu sĩ Chấn Uyên Bộ phù hợp vào Ma Uyên tranh đoạt tiên cơ. Người nào sớm tranh đoạt hạch tâm Ma Uyên, người đó có thể sớm chiến trước, bố trí xuống đại trận, chiếm cứ địa lợi. Nếu đối phương muốn đoạt lại thì phải trả giá gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần mới được. Mà Chấn Uyên Bộ làm chính là muốn tranh đoạt một đường địa lợi. Mà bây giờ Chấn Uyên Bộ không phụ kỳ vọng, xác thực chiếm cứ một vùng núi ở hạch tâm, mặc dù không nhiều nhưng xem như là cứ điểm. Bằng cứ điểm này, tương lai tu sĩ Thần Châu chạy tới liền có thể cường thế phản kích, chiếm lĩnh càng nhiều lãnh địa. Mà bây giờ bên Ma Uyên thì muốn triệt để trục xuất thực lực Thần Châu ra khỏi vùng này, sau đó bố trí xuống phòng tuyến, không cho tu sĩ Thần Châu vượt qua lôi trì một bước. Đối với Thần Châu mà nói, đây là một đường tiên cơ, không dám để mất. Mà đối với Ma Uyên mà nói, này giống như là một cái đinh phải nhổ. Trải qua ác chiến, mặc dù Chấn Uyên Bộ vất vả, nhưng cuối cùng do bảo Thái Âm Hà hiểm yếu thủ được. Mặc dù miễn cưỡng thủ được, nhưng đại bộ phận tu sĩ của Thần Châu còn chẳng biết lúc nào mới có thể chạy tới. Đối với Chấn Uyên Bộ ta và chư vị đạo hữu sớm tiến vào Ma Uyên mà nói, xem như là một mình xâm nhập, nguy cơ như rổ trứng trên cao. Vô luận là nhân thủ, tướng lĩnh hay là tiêu hao linh phù, thậm chí linh tinh, đều cực kỳ khổng lồ. Trong mấy ngày nay, một mực co đầu rụt cổ không ra, không dám giao phòng với Ma Uyên. Lại thêm bên Ma Uyên khí thế hùng hùng, cao thủ đông đảo, bằng lực lượng của chúng ta bây giờ, một khi giao phong thì đó chính là nguy cơ to lớn. Thì ra là thế. Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua Vương Quyền, xem như là minh bạch lễ nghi của Chấn Uyên Bộ từ đâu tới. Ở bên này Thái Âm Hà, Chấn Uyên Bộ một mực giữ vững núi này nhân thủ thiếu thốn là lúc cần tất cả tu sĩ tiến vào Ma Uyên hợp lực, coi như là máu mới. Lúc này đã không đi dành bận tâm quá nhiều, sau này vấn đề làm sao chia cơ duyên tài nguyên tất cả nói sau, bây giờ chỉ cần giữ vững vùng này là được. Lời nói nhảm ta cũng không nói. Một đường tiên cơ này liên lụy đến cơ duyên khi cửu tiên huyền quan rơi xuống, thì cũng quan hệ tới tương lai các đạo hữu lấy được nhiều hay ít tiên duyên. Mong chư vị vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng với Chấn Uyên bộ ta đồng tâm hiệp lực, trung thủ thái âm hà. Hồng Anh tướng quân nói xong mới nhìn mọi người chắp tay. Những người khác chắc hẳn nói qua, bây giờ ánh mắt hơn phân nửa là đặt trên người của Phương Hành. Lời nói xã giao thì vẫn phải nói. Phương Hành quay đầu nhìn Vương Quỳnh chuẩn bị nói vài lời dễ nghe. Như lúc này nam tử hoa bào lúc trước nhẹ giọng cười nhạo nói: Hồng Anh tướng quân không phải có sự tình gấp gáp cần nói sao? Hồng Anh tướng quân có chút do dự. Đám người Phương Hành thấy vậy liền biết hắn còn chưa nói, lời còn chưa nói, không khỏi yên lặng chờ hắn giải thích. Đám tiểu tử Thần Châu, có người dám ra đây cùng ta chiến một trận không? Hồng tướng quân còn chưa nói tới, bỗng nhiên nghe phía ngoài có tiếng quát to, giống như là thiên lôi ẩn ẩn chấn động đại địa. Quả nhiên lại tới. Trong hành cung có mấy người sắc mặt biến hóa, cúi đầu cười khổ, cũng có người lộ ra vẻ phẫn nhẫn. Hồng Anh tướng quân thì một câu không nói, dẫn đầu đi ra hành cung. Những người còn lại thì đều đuổi theo, đi tới bên ngoài hành cung. Trên huyền nhai, chỉ thấy trên thái âm hà thình lình đang có một cự hán, thân cao ba trượng, nhục thân đen kịt, giống như là một thiết tháp. Trong tay nắm một tấm chắn, chân thì đạp ở trên phi kiếm to lớn treo ở trên không thái âm hà, không ngừng gõ tấm chắn ở trong tay, nhìn về phía bờ bên này thái âm hà khiêu chiến. Mà bên này, các tu sĩ Thần Châu thấy đại hán kia, từng cái mặt lộ ra vẻ đáng chát, thậm chí có người uể oải ngồi đằng sau nham thạch, một bộ kinh hồn táng đảm, sĩ khí vốn ảm đạm lại càng lộ ra tiêu cực. Hừ, Thần Châu danh xưng tạo khởi chi địa, xem như là nơi khác đều là tà ma ngoại đạo. Giờ lão tử muốn cùng các người tranh rõ ràng, có người nào dám đến cùng ta công bằng đánh một trận không? Nếu không dám thì sớm cút trở về đi, đừng ở chỗ này mà đến mất mặt xấu hổ. Đại hán kia quát lớn, thật có thể nói là lôi đình tức giận. Sắc mặt của các tu sĩ Thần Châu đã khó coi tới cực điểm, bầu không khí rất ngột ngạt. Người này là man yêu xuất thân Ma Châu, lực lớn vô cùng, hung tàn ngang ngược, đã chấm ngã 4 cao thủ Thần Châu. Về sau chúng ta miễn chiến không ra, hắn còn không ngừng chửi rủa là bắt nạt Thần Châu ta không có người sao? Nếu như tiếp tục như vậy, đừng nói là Ma Uyên đến công, lòng người đã tàn, sao chờ tới lúc tu sĩ Thần Châu chạy tới? Hồng Anh tướng quân, mà tướng nguyện xuất trận chấm chết kẻ này, chấn quân tâm của Thần Châu ta. Dưới trướng Hồng Anh tướng quân, một tướng sĩ mặc giáp mở miệng xin chiến, thái độ phẫn hận. Man yêu kia trời sinh thần lực, có thể xé xác hồng hoang di trùng, người không phải đối thủ quán, tăng thêm thương vong mà thôi. Hồng Anh tướng quân ai thán một tiếng, trầm thấp mở miệng, lệnh tướng quân hắc giáp đuôi sau. Sau đó ánh mắt do dự, nhìn về phía Phương Hành. Hắn như muốn nói cái gì đó, nhưng nhất thời không tiện mở miệng. Bất quá nam tử hoa bào lại nở nụ cười, dành ở trước miệng cười nói: Các người cần gì uể oải chứ? Không thấy bên chúng ta có một vị mãnh tướng sao? Mặc dù Phương đạo hữu xuất thân Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng mà bản lĩnh cao cường, mấy ngày trước không phải là có truyền ngôn Trường Sinh kiếm luôn tung hoành ngang dọc vô địch, cùng với truyền nhân Thái Thượng Đạo cũng thua dưới tay hắn sao? Mà nếu mời Phương đạo hữu xuất thủ, nhất định là nhẹ nhàng mang thù cấp kẻ này tới, trọng trấn quân tâm. Xoạt một tiếng, trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đều quét tới Phương Hành, sốt ruột chờ đợi. Xem ra những lời này không biết nấn ná ở trong lòng bao nhiêu người, chỉ chờ người này nói ra mà thôi. Đến lúc này Phương Hành sao mà không rõ chứ? Sở dĩ Chấn Uyên bộ khách ký với mình như vậy, thứ nhất là bởi vì Chấn Uyên bộ xác thực thiếu khuyết nhân thủ, nhu cầu cấp bách tập hợp lực lượng cộng đồng phòng thủ. Thứ hai là bởi vì hiện tại bọn họ xác thực không có bao nhiêu tu sĩ năng trinh thiện chiến, bị người chắn ở cửa la mắng 3 ngày, không người dám ứng chiến, cho nên khí thế yếu đến gần như sắp đến trình độ quân tâm tàn rã rồi. Vì vậy nghe nói mình chạy tới hạch tâm Ma Uyên, mới sớm đợi mình đến thay bọn họ xuất chiến sao? Phương đạo hữu, ta nghe Nam Chiêm Bộ Châu cũng đã ở Thần Châu lập đạo, lại thêm Thần Châu và Nam Chiêm Bộ Châu vốn đồng nguyên, lần này trên trời rơi xuống cầu duyên, càng quan hệ đến tiền duyên khí vận song phương. Mong Phương đạo hữu đại nghĩa làm đầu, thi triển thần thông tru diệt kẻ này. Một tướng quân hắc giáp tiến một bước, cúi người thi lễ nói: hy vọng Phương đạo hữu đại nghĩa làm đầu, thi triển thần thông chu diệt kẻ này. Quân tâm không thể tán, hy vọng Phương đạo hữu xuất thủ. Lại đục tục có người đi ra, ngôn từ thần khiết. Ngay cả Hồng Anh tướng quân cũng thấp giọng mở miệng nói: Phương đạo hữu, người mới tới đây, nước trà cũng chưa uống qua một ngụm, đưa ra thỉnh cầu này quả thực là không hợp lễ nghi. Nhưng mà bây giờ thủ hạ của Hồng Anh xác thực là không người, quân tâm sắp tán rồi, không thể không đường đột. Nếu Phương đạo hữu chịu xuất chiến, Hồng Anh tất nhiên là ghi lại công trạng, tương lai thánh nhân ban thưởng, Phương đạo hữu tất có trong danh sách. Ngay cả hắn cũng mở miệng, bầu không khí trong sân cơ hồ ngưng trệ, đều đang chờ Phương Hành mở miệng. Lúc này biểu lộ của Phương Hành rất đặc sắc, giống như cười mà không phải cười, không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu không đáp. Không phải là Phương đạo hữu sợ quần đồ kia chứ? Nam tử hoa bào nhẹ giọng cười, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn Phương Hành, có ý khích tướng. Phương Hành nghe hắn nói, rốt cuộc quay đầu nhìn đối phương cười nói: Đúng vậy. Cả đám đều không phản bác được, bị Phương Hành đáp làm cho cực kỳ kinh ngạc. Đây chính là tiểu ma đầu nha, lại còn thoải mái thừa nhận mình sợ. Ma đầu này không phải là bá đạo vô song trùng sát bốn phương sao? Nhất là thanh niên ban đầu, định dùng khích tướng bức Phương Hành không thể không xuất chiến, càng giống như là nuốt một con ruồi, biểu lộ cổ quái, giống như ăn một tát vậy. Mà đón ánh mắt của mọi người, Phương Hành càng không quan tâm, nói: Thế nào, các người có thể sợ ta không sợ sao? Sợ sao? Các tu sĩ bị kéo xuống mặt mũi, biểu lộ càng khó coi. Bất quá nhất thời lại không có người mở miệng. Trong sân có một thanh âm khiêu chiến của Ma Châu, cực kỳ xấu hổ: Không phải là sợ, các tu sĩ cần gì phải trốn ở chỗ này, gửi hy vọng trên người của tiểu ma đầu. Trong trầm mặc, cuối cùng Hồng Anh tướng quân chậm rãi mở miệng: Thôi, các người phòng thủ đại trận, ta sẽ tự mình xuất thủ chặn hắn. Những người khác vội vàng lên ngăn cản. Có người nói: Hai quân giao chiến, nó có đạo lý chủ soái lên trước trận chém giết. Lại có người khuyên can: Trước đó Hồng Anh tướng quân đã trọng thương, còn chưa hồi phục, lúc này xuất thủ cũng không có hoàn toàn nắm chắc được đâu. Càng có người ánh mắt không vui nhìn Phương Hành, không che giấu được vẻ thất vọng: Các cháu trai thần trông, thật không một người có gan dám ở đây cùng gia gia chiếm một trận sao? Bên ngoài, tiếng gầm gừ của gia hỏa kia còn không ngừng xông tới, như là trọng trùy chèn ép khí sĩ thần châu. Bên này thì các tu sĩ thần châu đóng giữ đại trận, khí thế đã thấp tới cực điểm, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Không khó tưởng tượng, nếu lúc này bên trong Ma Uyên giết tới, có khả năng những tu sĩ này sẽ không toàn được chống cự, mà là vội vàng chạy trốn. Sĩ khí bị người chèn ép như vậy, đã không còn khả năng để bọn hắn có lòng tin liều chết một trận, giữ vững phòng tuyến. Một đám nhuyễn đàn còn có mặt mũi tự xưng là thiên kiêu thần châu. Đợi cho Ma Uyên chúng ta chuẩn bị đầy đủ, giết qua Thái Âm Hà, già già nhất định phải ăn các ngươi. Màn nhân rất có tinh thần, mắng nửa ngày thanh âm lại không yếu chút nào. Ngược lại là Phương Hành ẩn ẩn từ trong lời của đối phương suy nghĩ ra một điểm gì đó, lông mày không khỏi nhíu lại. Sau đó nhìn các tu sĩ xung quanh, hắn cười hì hì mở miệng nói: Đương nhiên, sợ là một chuyện, làm thì lại là chuyện khác. Năm ta 3 tuổi lần thứ nhất mổ heo, còn sợ không dám vùng đao, kết quả cuối cùng vẫn một đao làm thịt. Nhìn ra hỏa kia thì cũng chẳng khác gì con heo năm đó ta giết, giết hắn vấn đề không lớn. Đây, các tu sĩ ngẩng đầu lên, đáy mắt của ý mừng lưu động, giống như là không nghĩ tới sự tình có chuyển biến. Mà thanh niên nham hiểm kia thì càng khép quạt trong tay, ánh mắt mập mờ nói: Nếu như thế, sao Phương đạo hữu không xuất thủ? Phương Hành cười hì hì nhìn hắn nói: Bởi vì không nguyện ý nhờ. Người trên mặt thanh niên nham hiểm kia hiện ra vẻ phẫn hận, gầm nhẹ nói: Ngươi là đang đùa nghịch chúng ta? Là đùa nghịch ngươi thôi, thế nào? Phương Hành trực tiếp xoắn tay áo, cùng hắn đối chọi gay gắt. Thần tú rất trung thực bê lên một tảng đá, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ một lời không hợp thì sẽ đập tới. Thanh niên nham hiểm giật mình, đằng đằng lui về phía sau mấy bước, thần sắc biệt khuất tới cực điểm. Hình như là không nghĩ tới tiểu ma đầu sẽ ngang tàn như vậy, không chú ý trường hợp, muốn đánh liền đánh, nhìn sát khí ở trên người đối phương cũng không giống như là nói đùa. Tiểu hòa thượng kia càng quá mức, rõ ràng là tuấn giật xuất trần, một bộ cao tăng đắc đạo, lại như là du côn bê tảng đá lên, không có hào ý nhìn đầu mình. Đây là người nào chứ? Đạo hữu bất giận. Hồng Anh tướng quân cũng giờ khóc giờ cười, mở miệng khuyên can. Người khác thấy Phương Hành hung hăng càn quấy, biểu lộ đã có chút hậm hực, thậm chí ánh mắt bất thiện. Nhưng mà vị Chấn Nguyên thập tướng này thái độ vẫn ôn hòa, hoành thân đứng ở giữa Phương Hành và thanh niên nham hiểm kia, khách khí nói: "Phương đạo hữu, nghe ta nói đi, hiện nay Chấn Nguyên bộ ta thiếu khuyết cao thủ, thực lực ma tướng kia lại mạnh mẽ, thần có huyết mạch yêu man, thiên phú dị bẩm, sợ là đạo tử bình thường tới thì cũng khó có thể nhẹ nhõm bắt lấy hắn. Nếu như ta chưa thụ thương, ngược lại còn nắm chắc bắt được hắn. Chỉ bất quá bây giờ thương thế của ta chưa phục hồi, nếu thực sự ra ngoài chiến, sợ là không nắm chắc." Hắn nói chuyện thành khẩn, không che giấu, không có khiếp, không có thiếp vàng đặt lên mặt. Nhưng những lời này ngược lại đả động Phương Hành, cũng không khách khí, trực tiếp cười nói: "Thánh nhân Thần Châu đã giúp ta, coi như ta thiếu các ngươi một nhân tình. Ta có thể giúp người thu thập người này, thậm chí núi vàng này tiểu gia cũng giúp người giữ vững. Bất quá có lời cần nói trước, không có chỗ tốt ta không đánh. Người muốn ta giúp người, trước cho ta chút thực tế đi, để tránh về sau khó coi." "Sao?" Hồng Anh tướng quân thấy Phương Hành nói trịnh trọng, cũng thận trọng, ánh mắt ngưng trọng nhìn Phương Hành. "Thi ân cầu báo đáp không phải là bản sắc anh hùng." Thanh niên nham hiểm kia lập tức mở miệng khinh bỉ Phương Hành thừa cơ đòi chỗ tốt. Các tu sĩ khác cũng nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành không khỏi thiếu chút khinh bỉ. "Ngươi là anh hùng sao?" Phương Hành nhìn thanh niên nham hiểm hỏi một câu làm hắn nghẹn lời không ra. Hồng Anh tướng quân trịnh trọng nói: "Phương đạo hữu nói rất hợp ý, có điều kiện cứ nói, Hồng Anh rửa tay lắng nghe." Phương Hành chắp tay ở sau lưng thản nhiên nói: "Ta có thể giúp các ngươi giết ra hỏa kia, thậm chí có thể giúp các ngươi giữ vững địa vực này. Bất quá làm điều kiện trao đổi, trong tay các ngươi nắm giữ thư tịch và địa đồ liên quan tới Ma Uyên phải cho ta một phần, không thể tàng tư. Hơn nữa ta chỉ giúp các ngươi giữ vững vùng này thôi, chờ ta cướp địa bàn của bọn hắn, đây chính là lãnh địa của chúng ta. Đến lúc đó các ngươi đừng hòng chiếm ta tiện nghi. Nếu mặt dày quá muốn chia chén canh, ta sẽ không khách khí." "Này..." Hồng Anh tướng quân ngẩn người, cũng không phải là Phương Hành nói điều kiện hà khắc, mà là quá rộng rãi. "Chia sẻ thư tịch và địa đồ sao?" Chấn Uyên bộ xác thực nắm giữ một số thông tin chân quý trong Ma Uyên, nhưng không tính là bí mật gì, cho hắn cũng chẳng sao. Về phần điểm thứ hai, vậy thì giống như là chuyện cười rồi. Đối với Thần Châu bây giờ mà nói, có thể bảo vệ tốt địa vực đã là mừng rơi nước mắt rồi. Tiểu ma đầu còn muốn đi cướp địa bàn của hắn, tầm không hỏi quá lớn đi. Nếu muốn thực có thể cướp, hắn lấy cái gì thủ đấy? Thậm chí mọi người xung quanh trên mặt đều lộ ra ý cười. Cướp lãnh địa của hắn, hắn coi Ma Uyên là giấy sao? Mặc dù hắn thật có chút bản lĩnh, nhưng mà bây giờ xem ra lại cuồng vọng quá mức rồi. Ánh mắt các tu sĩ giao lưu, có người âm thầm truyền âm, cảm thấy dở khóc dở cười. "Phương đạo hữu nói hợp tình hợp lý, ta đều có thể đáp ứng." Hồng Anh tướng quân rất nhanh nhẹn mở miệng, cùng Phương Hành vỗ tay làm thề, nhưng người khác thì đều có thể làm chứng. "Ha ha, dã tâm Phương đạo hữu không nhỏ nha, còn muốn từ trong tay của Ma Uyên cướp tới lãnh địa, cũng là một chuyện tốt. Bất quá việc này về sau hãy nói đi, trước làm chính sự đã. Màn nhân kia chửi rủa không ngớt, làm cho người ta phân tâm phiền ý loạn, không biết Phương đạo hữu có thể xuất thủ hay không." Nhìn thấy hiệp nghị đã thành, nam tử hào hoa nhàn nhạt cười lạnh đi lên, trầm thấp mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Mọi người cũng đều đầy mặt chờ mong. Bọn họ không để ý khế ước gì, dù sao nói ra là quá trò đùa, quá không thực tế, chém màn nhân mới là thực. "Ai nói ta sẽ xuất thủ?" Phương Hành chắp tay sau lưng, cười híp mắt đánh giá địa thế xung quanh, đầu cũng không quay lại mở miệng. "Người hỗn chứng!" Xung quanh trầm mặc nửa ngày, sau đó vang dội nổ tung. Các tu sĩ Thần Châu đều tức giận bất bình, nhất là thanh niên nham hiểm càng tức giận đến hết lớn. Mặc dù bình thường hắn nghe nói rất nhiều bản sự của tiểu ma đầu, biết được không dễ chọc, nhưng trong lòng lại xem thường. Bây giờ bị Phương Hành luân phiên trêu đùa, cuối cùng không nhịn được, trực tiếp mở miệng quát tháo, phẫn nộ bước lên một bước, trong tay nắm chặt quạt xếp, mơ hồ có phù văn hiển hóa, giống như là nhịn không được muốn xuất thủ. "Người dám mắng ta?" Phương Hành vừa nghe lời này, ánh mắt nheo lại, lạnh lạnh nhìn tới. Thanh niên nham hiểm hãi hùng khiếp vía, vô ý thức lui về sau một bước, nổi lên ý đề phòng. Nhưng vừa lui ra ngoài, một câu chưa nói, bỗng nhiên cảm giác trên đầu bị đánh một cái, cả người ngốc trệ, mềm nhũn ngã dầm ở trên mặt đất. Ở phía sau hắn, trong tay thần tú cầm tảng đá hiển lộ ra thân hình, ba một tiếng, ném tảng đá trên mặt đất, phủi tay, hai tay bắt chéo sau lưng, tức giận bất bình nhìn đối phương. "Dám mắng sư huynh của ta?" Tiểu hòa thượng kia thật hung mãnh. Các tu sĩ đều không có gì để nói, nhất thời cảm thấy cái ót lạnh lẽo. Sự tình xuất hiện quá đột ngột, bọn họ không có cơ hội ngăn cản. Vương Quỳnh và Sở Từ thì im lắng che chắn. Bản thân Phương Hành đã làm một việc không đáng tin cậy, bây giờ Tiểu Hòa Thượng càng lúc càng tùy hứng, thực sự là muốn quản không quản được. Phương đạo hữu, làm như vậy hơi quá mức rồi. Bầu không khí xấu hổ đến ngay cả Hồng Anh tướng quân cũng không thể không mở miệng nói chuyện, khẩu khí có chút không vui. Điều kiện của người đều đã đáp ứng, người lại không chịu xuất chiến, thậm chí còn dung túng sư đệ xuất thủ đối phó đồng liêu, dù là tượng đất cũng dâng lên hỏa khí. Ta đương nhiên sẽ không xuất thủ, viên thịt kia còn không đến mức để ta phải xuất thủ, do nàng đi thôi. Phương Hành không nói nhảm, trực tiếp chỉ nữ tử bên cạnh, dẫn dắt lực chú ý của các tu sĩ, ánh mắt kinh ngạc. Phương Hành chỉ nữ tử, dáng người cao gầy, mặc quần áo nam tử, dung nhan xinh đẹp thanh lệ, nhưng đã có chút lãnh đạm, thần sắc tựa như là hàn băng, tựa hồ không biết cười. Nàng theo Phương Hành đến, cũng không chào hỏi các tu sĩ, lại không người nào biết thân phận của nàng. Thẳng đến lúc này, ánh mắt các tu sĩ mới tụ tập trên người của nàng, phát hiện ngay cả nét mặt của nàng cũng có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Vân Quỳnh sư tỷ, trận chiến này liền do ngươi đi đi, nên vì Đại Tuyết Sơn mà lập công. Phương Hành nói, lấy đà thần cung ở trên lưng xuống, nhìn Vương Quỳnh cười hì nói, cũng nên để ngươi thành danh. Để người này xuất thủ sao? Cử động của Phương Hành khiến các tu sĩ Thần Châu cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Vương Quỳnh cũng đầy nghi hoặc. Đối với thực lực của tiểu ma đầu Phương Hành, bọn họ tự nhiên là tin được, từng việc xấu loang lổ, nhưng chính là biển chữ vàng, không có bản sự thì sớm đã bị người diệt không biết bao nhiêu lần. Nhưng đệ tử Đại Tuyết Sơn không chút thành danh, lại có bản lĩnh gì dám can đảm khiêu chiến tu sĩ Ma Châu hung uy vô địch sao? Cũng không phải bọn họ sinh nghi, mà là Đại Tuyết Sơn ở Thần Châu tính không tới đại tông nhất lưu, thành danh không hiển hách. Đương nhiên, mặc dù hoài nghi bản lĩnh của nàng, nhưng các tu sĩ không ai đường đột mở miệng, chỉ có thể tạm thời chờ đợi kết quả mà thôi. Ngược lại là Vương Quỳnh nghe Phương Hành nói, ánh mắt tỏa ra ánh sáng, đáy mắt bốc lên chiến ý. Nàng cũng không nói nhiều, nhưng nhìn Phương Hành thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy đà thần cung mà Phương Hành đưa tới, cõng ở trên người. Sau đó nhanh chân đi tới, tu sĩ ở xung quanh thấy nàng muốn ra sân, cả đám đều theo sau, đầy cõi lòng mong đợi quan chiến. Một truyền mười, mười truyền trăm. Nghe nói có người muốn khiêu chiến ma nhân, cả chiến khu đều người người lo lắng. Các cháu Thần Châu, ra ra ngứa tay lợi hại, đến tuột cùng có người đi ra để cho ta giết đỡ mỏi không? Ha ha, coi như trốn ở trong động, sớm muộn gì ra ra cũng từng bước làm thịt các người, còn không bằng hiện tại đi ra cùng ra ra chiến một trận, tốt xấu gì cũng có thể được cái tên tuổi chính diện chém giết, há không hơn các ngươi biệt khuất chờ chết sao? Một đám trứng mềm, ngay cả dũng khí tiếp lời cũng không có sao? Màn nhân kia chân đạp cự kiếm bay ở trên Thái Âm Hà, dùng quyền nện thuẫn bành bành rung động. Hắn một người quát mắng quần tu, áp chế khí diễm của tu sĩ Thần Châu thấp tới cực điểm, có thể nói hung phong có một không hai. Nhưng không có cách, lúc đầu hắn đến quát mắng trấn nguyên bộ quả thực ra mấy cao thủ ác chiến. Dưới trướng Hồng Anh có 10 tướng quân hắc giáp, có 2 người chết trong tay hắn. Một đệ tử thế gia thanh danh hiển hách sớm tiến vào Ma Uyên, cùng đám người Lý Trường Uyên nổi danh, cũng chỉ ở trong tay đối phương chống 3 chiêu, sau đó bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Kể từ đó còn ai dám hung phong? Nhất thời chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ không ra, nhưng chế khí đã bị đả kích không còn hình dáng. Bất quá mấy ngày này, rốt cục lại có người can đảm khiêu chiến man ma. Đệ tử Đại Tuyết Sơn Vương Quỳnh, đến đây chín người. Thời điểm ma man mắng có chút mệt mỏi, chuẩn bị tạm thời thu binh, chợt nghe một tiếng quát lớn truyền khắp bốn phương. Sư một tiếng, theo một tiếng quát vang, một thân ảnh đáng yêu cao gầy nhảy lên không trung, dưới chân là song luân, phóng ra phong hỏa nhị khí, nâng thân thể của nàng không đến mức rơi vào trong Thái Âm Hà. Quần áo trên người như bị nước Thái Âm Hà bay phần phật tới, cực kỳ mỹ lệ. Đã có nữ tử xinh đẹp lại có khí khái hào hùng, trong chớp mắt hấp dẫn vô số tu sĩ hai bên bờ Thái Âm Hà. Xuất thủ không phải tiểu ma đầu kia sao? Nàng này là người phương nào, lại dám khiêu chiến man ma? Một vị giai nhân xinh đẹp như vậy, vì sao phải tự tìm đường chết? Bên tu sĩ Thần Châu thấy thân ảnh Vương Quỳnh, có người đau lòng, có người nghi hoặc không chịu nổi. Mà phía bên Thái Âm Hà thì cũng là thấp giọng nghị luận. Nàng này là ai? vì sao lại không có danh tiếng gì? Đại Tuyết Sơn là tông môn gì? Đi thăm dò. Hai bảo luôn dưới chân nàng có chút không bình thường, bảo man nhân cấp tới, ta phải nghiên cứu một phen. Lòng người hai bên bờ không giống nhau, nhưng mà ẩn ẩn đều không coi trọng Vương Quỳnh. Trước đây đã có người hiểu chính tu âm thầm đánh giá man ma kia là thiên phú dị bẩm, lại có hai bảo hộ thân, hơn nữa ở trên người Thái Âm Hà có thể liên tục không ngừng hấp thu sát khí ở trong Thái Âm Hà bổ sung pháp lực. Tu sĩ khác đến trên Thái Âm Hà ngược lại sẽ bị sát khí ở trong Thái Âm Hà quấn đi đại bộ phận pháp lực, bên này giảm bên kia tăng, thực lực của man ma càng được tăng trưởng. Thực lực bản thân hắn ở Trảm Tam cảnh, nhưng ở trên Thái Âm Hà thực lực có thể sánh ngang Trảm Tứ cảnh. Mà nữ tử bị Phương Hành sai ra xuất chiến lại có chút bình thường, sao có thể đạt tới Trảm Tứ cảnh chứ? Vốn cho rằng hôm nay không có việc vui, không nghĩ tới cuối cùng lại có người đưa tới cửa. Màn mà kia vốn đã quay đầu, bây giờ lại cười to quay người, đôi quái nhãn không chút kiêng kỵ đánh giá Vương Quỳnh, bắn ra tham lam mãnh liệt, thậm chí còn nuốt nước miếng, cười hắc hắc nói: tốt một tiếu nhân nhì, da mịn mềm, tư thái xinh đẹp, già già thích nhất loại này, nếu là nữ ngủ đỡ thèm, nếu là nam ăn đỡ thèm. Hắn thấp giọng thét lớn, thanh âm làm người run rẩy, nhìn hắn khí thế hùng ác, nói chuyện cực kỳ chăm chú. Thời điểm giống to, hắn đã thúc giục cự kiếm ầm ầm lao về phía Vương Quỳnh, càng lúc càng nhanh. Thời điểm công kích, ở trên người hắn xuất hiện ma khí quần quận, cùng với sát khí trong Thái Âm Hà giao hòa, khiến cho ma khí phía sau hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tăng vọt. Giống như thân hình của hắn ở thời khắc này biến lớn, hơn nữa đang trở nên càng ngày càng lớn. So sánh với hắn, dáng người của Vương Quỳnh coi như là cao gầy, lúc này nhìn giống như là tiểu nữ hài bất lực vậy. Đã có người lắc đầu, che mắt không đành lòng nhìn Vương Quỳnh bị va chạm đụng thành mảnh vỡ. Chiêu số của man nhân không nhiều, va chạm, thuẫn kích, lôi kéo, nhưng cự kiếm và bảo thuẫn kia cộng thêm nhục thân cứng rắn như sắt thép, hắn chỉ dùng 3 chiêu này liền chém chết 4 vị thiên kiêu của Thần Châu. Hắn bây giờ đã vọt tới gần nhất Thái Âm Hà, rộng hơn nghìn dặm, chớp mắt đã ám áp sát. Nhưng Vương Quỳnh lại không có ý tứ muốn tránh. Ở trong mắt kinh ngạc của các tu sĩ, nàng yên lặng lấy ra Đà Thần Cung. Sau đó nàng lấy ra một viên phù thạch để lên tấm da thú, cánh tay kéo căng tức cực hạn. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, con người co lại thành khe hở. Không tốt. Màn nhân kia nhìn như thô lỗ, trên thực tế lại là một người mẫn cảm xảo trá. Thời điểm vọt tới Vương Quỳnh, nàng biểu hiện ra nhẹ nhõm tự tin, vốn đã để ở trong lòng hắn âm thầm đề phòng. Nhìn như là sông cực nhanh, trên thực tế một mực đang cảnh giác sự tình khác xuất hiện. Hơn nữa Vương Quỳnh vừa nhìn hắn, loại cảm giác nguy cơ khó nói nên lời từ đáy lòng hiện ra. Trong nháy mắt, hắn hổ gầm một tiếng, thân hình vung vàng ra ngoài, tốc độ cực nhanh, xoay người bỏ chạy, nháy mắt đã vài ngoài trăm dặm, giống như là hồ điệp xuyên qua hư không dập dờn. Tu sĩ bình thường vào lúc này, ngay cả nắm bắt thân hình quán cũng gian nan, cứng rắn muốn đi xem hắn, thậm chí sẽ tâm phiền ý loạn, trong lòng nôn ra máu. Tu vi và kiến thức của man nhân thình lình vào lúc này thể hiện ra ngoài. Hắn liếc mắt nhìn ra ná cao su thô giáp đến gần như là buồn cười kia, lại có được uy lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Mà hắn làm ra ứng đối cũng cực kỳ chính xác, loại bảo vật này cũng chỉ có thể tránh thoát kích thứ nhất, mình liền thắng. Ở dưới tốc độ kinh khủng của hắn, sau khi viên đạn ở trong tay Vương Quỳnh bắn ra, tuyệt đối không có cơ hội bắn ra kích thứ hai. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cho dù hắn cẩn thận như vậy nhưng quá vẫn coi thường Đả Thần Cung. Dùng ngân lạc của Thiểm Điện tộc bện thành dây cung, ôm lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng, toàn lực quán trú linh lực, tốc độ viên đạn kia bay ra ngoài là khó mà hình dung. Dù sao lúc làm Đả Thần Cung là chuyên môn dùng để đối phó thân pháp khó lường của Lữ Tiêu Dao, mà so sánh với thân pháp của Lữ Tiêu Dao, cự kiếm dưới chân của ma nhân biến hóa thật cứng nhắc đến không đành lòng nhìn. Phương sư đệ, cảm ơn người đã trợ giúp ta thành danh. Nhìn thân hình man nhân, khóe miệng của Vương Quỳnh dấy lên ý cười, thầm ý nói một câu. Sau đó ngón tay của nàng nới lỏng ra, sư một tiếng, phù thạch đã được quán trú pháp lực, ở trong chớp mắt đến trước mặt ma man kia. Kiếm thần biến ảo, vậy mà không có bất cứ tác dụng gì, ở dưới viên đạn giống như là sao băng, hắn giống như là đứng ở nơi đó để Vương Quỳnh bắn, hồn nhiên không có cơ hội tránh khỏi, ngạnh xanh nhìn viên đạn ở dưới mắt. Giống một tiếng, ma man vừa sợ vừa giận, trực tiếp vùng bạo thuẫn chặn được trước người. Trong nháy mắt, bảo thuẫn kia đột nhiên biến lớn, phía trên có đạo phù văn hiển hóa, tràn ra một loại ý cảnh huyền ảo nào đó. Viên phù thạch kia rắn rắn chắc chắc đánh vào trên bảo thuẫn, sau đó nổ tung. Ánh lửa kinh khủng bao phủ man ma, lực lượng trùng kích to lớn khiến cho bảo thuẫn nổ tung. Sau đó tất cả ánh lửa đều oanh đến trên người man ma, vừa rồi còn hung phong vô lượng, và lúc này kêu lên thê lương, cả người từ trên trời rớt xuống, rơi vào Thái Âm Hà. Nhưng lúc này Vương Quỳnh lại động, song luôn xích chân nàng về một tiếng, mang theo nàng bay về phía trước, vọt tới trước người của Ma Man, chân phải nhấc lên, bảo luân màu xanh bay ra ngoài, cắt qua cổ của Ma Man còn đang thiêu đốt. Một cái thủ cấp to lớn bay lên, thân hình nàng lật một cái, nhấc chân đá thủ cấp bay về phía trận doanh Thần Châu. Phương sư đệ, may mắn không làm nhục mệnh, viên thủ cấp này đưa ngươi. Thanh âm của Vương Quỳnh xen lẫn sự kích động và hưng phấn, còn cảm kích nồng đậm. Ha ha ha. Theo một tiếng cười to, thân hình Phương Hành hiện lộ ra, nhấc chân đạp tới, đạp thủ cấp còn thiêu đốt lên hỏa diễm đáng sợ ở dưới chân. Sau đó nhìn về phía Vương Quỳnh chắp tay cười nói: chúc mừng Vương sư tỷ lập công. Mình xin ngừng tập này đây mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào.